Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2261, Thương Khung Cự Trưởng. Giờ khắc này, mặc dù Tùng Thử Đạo Nhân cũng là nộ ý ngập trời, nhưng hắn còn bảo lưu lấy lý tính. Hoàng Kim Thánh Tộc chân chính thực lực không bằng cổ tộc. Một khi đại chiến, Hoàng Kim Thánh Tộc cho dù có thể trọng thương cổ tộc, nhưng mình cũng chắc chắn diệt vong. Dạng này kết quả, Tùng Thử Đạo Nhân không cách nào tiếp nhận. Ha ha, người ta hai tộc ân oán đã sâu, nhưng một mực đến nay, ta đoán chừng tiên vực cân bằng vẫn không có cùng ngươi Hoàng Kim Thánh Tộc so đo. Nhưng bây giờ, ngươi Hoàng Kim Thánh Tộc xúc phạm ta cổ tộc giới hạn thấp nhất, các ngươi dám hại chết ta Cổ Phách Thiên duy nhất tôn tử, thù này không đội trời chung. Cổ Phách Thiên nói xong, trên người vô biên sát ý bay lên. Sau lưng, đông đảo cổ tộc tu giả cũng đều là như thế. Bên này, Tùng Thử Đạo Nhân nhíu mày mở miệng. Cổ Phách Thiên, chẳng lẽ ngươi già nên hồ đồ rồi hay sao? Những cái này bất quá là truyền ngôn. Cổ Phong chân chính chết hay không, ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Truyền ngôn. Cổ Phách Thiên trợn mắt nhìn chăm chú, lập tức lãnh ngữ. Lão Phu nếu không phải liên tục điều tra, như thế nào tùy tiện xuất thủ? Căn cứ Bất Tử Tiên Hoàng mấy người nói, cuối cùng thời khắc, tiên vực di chỉ bên trong ký ức thế giới sụp đổ, mọi người không thể không rời đi. Mà Kim Tiêu Ngưng, giờ phút này đối Phong Nhi xuất thủ, nhường Phong Nhi không kịp rời đi. Ta không có. Giờ khắc này, Kim Tiêu Ngưng nhíu mày mở miệng. Ngày thường nàng tính cách chưa bao giờ muốn giải thích nhiều như vậy, nhưng nàng hôm nay nhất định phải giải thích. Đó là Cổ Vô Nhai nhi tử, nàng như thế nào động thủ? Ngươi không có. Ngươi ý là Phong Nhi còn sống? Cổ Phách Thiên mở miệng, trong mắt mang theo một vòng hy vọng. Này, chấm ngoặc kép. Kim Tiêu Ngưng do dự. Thời khắc cuối cùng, nàng nghĩ trợ giúp Cổ Phong, Cổ Phong lại làm cho nàng rời đi. Cuối cùng kia ký ức thế giới bên trong quân tôn tử tất nhiên lựa chọn tự bạo. Bây giờ 7 ngày cũng đã qua, Cổ Phong còn chưa đi ra. Hắn đến cùng có hay không chết? Kim Tiêu Ngưng không cách nào xác định. Nhìn Kim Tiêu Ngưng này do dự, toàn trường đám người sắc mặt đều là biến đổi. Đặc biệt là cổ tộc người. Nếu như nói mặt khác tiên hoàng khả năng ngôn ngữ hư giả mà nói, bây giờ Kim Tiêu Ngưng thái độ này cũng đã xác nhận Cổ Phong tin chết. Cổ Phách Thiên lúc này tức giận một câu. Kim Tiêu Ngưng, năm đó sự tình sớm đã vượt qua. Cho dù là con ta Vô Nhai không đúng, nhưng ván đã đóng thuyền. Lại không nghĩ đến ngươi vì yêu sinh hận, lại đem này hận ý chuyển rời đến Phong Nhi trên người. Ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên đối ta này duy nhất tôn nhi động thủ. Hôm nay lão phu muốn ngươi làm hắn đền mạng, lấy hắn tu vi nhãn lực đối Bất Tử Tiên Hoàng mấy người ngôn ngữ phân tích, tăng thêm liên hệ dĩ vãng Kim Tiêu Ngưng cùng cổ tộc trực tiếp liên hệ, lại tăng thêm Kim Tiêu Ngưng bây giờ sắc mặt, trong lòng một điểm cuối cùng may mắn cũng là hoàn toàn biến mất. Bản thân tôn nhi thật chết rồi, bị trước mắt cái này nữ nhân hại chết. Kim nha đầu, Tùng Thử Đạo Nhân nhìn xem Kim Tiêu Ngưng bộ dáng như thế, lúc này lắc lắc đầu. Kim Tiêu Ngưng tính cách vốn liền không am hiểu ngôn ngữ giải thích, bây giờ nhìn đến cũng là giải thích thật không minh bạch. Hừ, tiên vực di chỉ lịch luyện vốn liền tồn tại phong hiểm, các phương thế lực vốn liền thù địch, liền xem như Kim Sư Thúc trong lúc vô tình dẫn tới Cổ Phong bị nhốt di chỉ bên trong bỏ mình, lại tính được cái gì? Hắn các thế lực ở trong tiên vực di chỉ sợ cùng ngươi cổ tộc cũng đều có thù địch. Ngươi cổ tộc tại sao không đúng những người khác xuất thủ? Giờ khắc này, Hoàng Thiên Tường nhìn về phía Cổ Phách Thiên, mang theo cười lạnh mở miệng. Hỏng bét, thằng ngu này, nghe nói lời này, Tùng Thử Đạo Nhân cùng Hoàng Kim Thánh Tộc ba vị thái thượng trưởng lão cùng rất nhiều phong chủ đều là sắc mặt biến đổi. Vừa rồi tất cả mặc dù nhìn như rõ ràng, nhưng là đều là Cổ Phách Thiên suy đoán. Kim Tiêu Ngưng có thể cũng không chính miệng thừa nhận hại chết Cổ Phong, Mà Hoàng Thiên Tường vừa nói như thế, nhìn như biểu hiện Hoàng Kim Thánh tộc uy thế, nhưng kỳ thực, đã đem này bộ ỉa bấu vào bản thân một phương trên đầu. Bây giờ, chỉ sợ rốt cuộc giải thích không rõ ràng. Hoàng Kim Thánh tộc, hôm nay ta muốn bọn ngươi tất cả mọi người huyết dịch. Tế điện ta kia tôn nhi trên trời có linh thiêng. Giết, Cổ Phách Thiên mở miệng. Lúc này một tiếng gầm thét, nháy mắt, hắn trên người, thuộc về tiên đạo 11 giai khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Bên người, kia bốn vị thái thượng trưởng lão, cùng Cổ Đạp Phong chờ tam mạch. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, tu vi khí tức, đều là bộc phát ra. Vạn Tiên Diệt Thương Trưởng, Cổ Phách Thiên một tiếng quát to, nháy mắt, tiên khí pháp tướng, trực tiếp thi triển. Ở đây 100 vạn tu giả, chừng 50 vạn, là khí chi nhất mạch tu giả. Giờ khắc này, 50 vạn tu giả, lấy Cổ Phách Thiên cầm đầu, toàn bộ thi triển tiên khí pháp tướng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, 50 vạn đạo tiên khí pháp tướng, toàn bộ xông vào bên trên bầu trời. Nháy mắt, bên trên bầu trời, vô biên mây đen răng đầy. Tiếp theo, hư không nháy mắt vỡ vụn. Tiếp theo, một đầu chừng dài vạn trượng, mang theo cổ lão đường vân, tán để đó tăng thương lâu đời khí tức cự trưởng, từ hư không bên trong nhô ra, lập tức mang theo hủy thiên diệt địa chi uy hướng về phía dưới hung hăng vỗ đánh mà đến. Một cái thủ trưởng, dài vạn trượng, là lớn cỡ nào, căn bản cho người không cách nào tưởng tượng. Hoàng Kim Thánh tộc đám người, nhìn về phía thiên không. Thiên không cũng đã ở đây thương khung cự trưởng phía dưới. Biến âm tối sầm lại. Một trưởng này rơi xuống. Đi qua, hư không không ngừng sụp đổ. Sụp đổ lại khép lại. Khép lại phía dưới lần nữa sụp đổ. Hư không kình phong gào thét phía dưới. Biến thành một trận phong bạo. Vô biên tinh không toái thạch. Hướng về từ phía bát phương đứt đoạn đến. Đây là ngưng tụ cổ tộc 50 vạn tiên đạo tu giả một trưởng. Uy lực đạt đến cho người khó có thể tưởng tượng độ cao. Thiên Kim Tinh, hộ tinh đại trận, mở ra, Tùng Thử đạo nhân gặp vậy, trong tay bấm pháp quyết. Lúc này, hắn sau lưng, tinh không bên trong Thiên Kim Tinh phía trên, vô biên quang mang thiểm thước mà lên. Này vô biên kim mang, hóa thành một tòa kinh khủng đại trận, đem Thiên Kim Tinh bao trùm. Tiếp theo, này đại trận phía trên, vô biên kim sắc đường văn trùng kích mà ra. Trong lúc nhất thời, Thiên Kim Tinh phía trên, tất cả tiên đạo tu giả tiên lực, đều là bị đại trận rút ra. Vô số người tiên lực, nháy mắt ngưng tụ, Thiên Kim Tinh đại trận phía trên. Vô biên kim sắc trận văn hội tụ, dung hợp kim tiên lực, nháy mắt ngưng tụ thành một đầu hoàng kim cự trưởng. Này hoàng kim cự trưởng, đồng dạng có dài vạn trượng. Hướng thẳng đến bên trên bầu trời rơi xuống thương khung cự trưởng hung hăng nghênh đón. Oanh, hai trưởng đối đánh vào cùng một chỗ nháy mắt, lấy cả hai làm trung tâm. Một trận vô biên kinh khủng tiên khí phong bạo, chính là trực tiếp đứt đoạn đến. Cái này kinh khủng phong bạo, trực tiếp ảnh hưởng đến hai phe đám người. Tất cả mọi người cảm giác tinh không, đều nếu là đang rung động. Cổ tộc sở thuộc, cho ta giết. Cổ Phách Thiên mở miệng, lúc này trên người tu vi bộc phát, bỗng nhiên vung tay lên. Cổ Phách Thiên, tất nhiên đây là ngươi muốn, ta Hoàng Kim Thánh tộc, phụng bồi đến cùng, Hoàng Kim Thánh tộc sở thuộc, cho ta giết. Tùng Thử đạo nhân gặp vậy, lạnh giọng một câu, nháy mắt, cổ tộc tu giả cùng Hoàng Kim Thánh tộc tu giả, tu vi lực lượng, đều là bộc phát đến cực hạn, hướng về hai bên điên cuồng phóng đi. Này tinh không, từ nơi xa có thể thấy được, hai đầu đối đánh vào cùng một chỗ cự trưởng phía dưới. Trắng nhợt một kim hai phe vô số tu giả, giờ phút này như là hóa thành bạch sắc thủy triều cùng kim sắc thủy triều hướng về hai bên điên cuồng. Đánh tới, hết chương.